chiến mã giật mình hí vang, đất đai rung chuyển, rùng rùng vang khắp bình nguyên. Thiên hữu hầu gia, thiên hữu công tử, tung hoành bất bại, bát phương vô địch, trận chiến cuối cùng chấm dứt cuồng lan đại chiến. Bát thập tứ vân kỵ của vô song công tử xuất hiện. Ngăn cơn sóng thần dữ tợn, giảo sát liên minh buộc phải thối lui về phía sau 30 dặm. Anh vũ hầu phương quân càn thừa thế xông lên, dẫn quân đột kích bất ngờ địch doanh, nhân lúc đêm khuya âm thầm chặt gãy soái kỳ của địch. Bước đầu làm nháo loạn quân tâm, đương lúc binh tướng hoang mang, chiến mã hí loạn, loạn tiễn từ đầu bất thần bắn xối xả, liên quân không kịp phòng bị, tử thương không đếm xuể. Phương quân càn thống lĩnh bát thập tứ vân kỵ giáo giết truy đuổi địch quân suốt 300 dặm. Hành tung thần bí khó lường, xuất quỷ nhập thần không thể đoán trước, giảo sát liên quân cả ngày phải sống trong căng thẳng lo âu. Hàng ngũ rời rạc, trận pháp đại loạn, binh mã tổn hại vô số kể, giảo sát minh chủ nghị phi táp trong lúc quay cuồng hoảng hốt trong đám loạn quân. Thì mũi tên xé gió của Phương Tiêu hầu gia phóng vút tới cắm phập vào tử huyệt chết ngay tức khắc. Quần long vô chủ, giảo sát liên quân hoảng loạn cực độ, đại quân tan rã, bát phương quân chuyển bại thành thắng. Cuồng lan chi chiến, đại thắng. 3 ngày sau khi cuồng lan chi chiến kết thúc, toàn thể bát phương tướng sĩ cùng mặc tấu cảo. 1. Giải rượu dâng hương, truy điệu các đồng đội đã hy sinh. Trong doanh trướng, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhúng bút lông vào nghiên mực, khoan thai để tay múa bút. Phương Tiểu Hầu gia bất thình lình xuất hiện từ phía sau lưng y lên tiếng. Đang viết gì vậy? Rồi tập trung nhìn vào. Khuynh Vũ đang phổ khúc. 2. À, khúc đã phổ xong, ca từ cũng đã điền được một nửa. Phương Tiểu Hầu gia vốn tinh thông âm luật, thuận miệng ngâm nga nho nhỏ theo khúc phổ vài câu rồi mỉm cười tà mị. Còn một nửa từ khúc vẫn chưa xong, hay để bổn hầu điền giúp Khuynh Vũ. Không đợi người kia từ chối, hắn liền ở phía sau lưng cúi xuống, đưa tay cầm lấy bút lông trong tay Tiếu Khuynh Vũ. Hai người gần như áp sát vào nhau, gần đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau. Hình như là, cảm giác được tình hình hiện tại có phần hơi mờ ám. Nhãn thần Tiếu Khuynh Vũ tự nhiên trở nên hơi cổ quái. Điểm chút ngập ngừng, chẳng biết nói sao, đầu bút lông thoăn thoắt, mềm mại từ từ trượt lên giấy tuyên thành. 3. Bút múa, chữ hiện, từng chút lấp đầy tờ giấy. Khuynh Vũ thanh âm phương quân càn hơi khàn khàn. Sao, lát nữa, cùng bổn hầu sướng khúc ca này, được không? U, một, tố, trắng cảo, một thứ lụa mỏng thời xưa. Di thi, tố cảo. Một loại áo đơn sơ giản dị may bằng vải lụa mỏng màu trắng rẻ tiền. Là áo xô trắng mặc trong đám tang. 2. Sáng tác nhạc. 3. Một trong văn phòng tứ bảo. Phát minh lớn thời cổ đại của Trung Quốc. Gồm, bút lông, mực, giấy và nghiên, cách chương.